Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, băng huyền yêu phách. Vương gia tổ địa, mông mông bụi bụi thế giới bên trong, tràn ngập nồng đậm tử khí, nhìn tựa hồ đặc biệt đắm chìm, nhưng này an tĩnh bên trong, nhưng lại có đếm mãi không hết sát cơ, lặng yên tràn ngập. Tại Vương Tử Dương dẫn dắt phía dưới, mấy ngàn người tạo thành đội ngũ, cẩn thận từng ly từng tí ghé qua tại từng cái không gian kỳ dị ở trong. Những này không gian, bốn phương thông suốt, nhưng lại chỉ có số rất ít tuyến đường, là bị vương gia khai quật, có thể an toàn thông qua. Còn lại tuyến đường, tuyệt đại đa số, đều là thông hướng tuyệt địa. Nếu là có võ giả không cẩn thận bước vào, tuyệt đối thập tử vô sinh. Ngắn ngủi tiến vào tổ điện nửa ngày thời gian, Dương Trần bọn người liền trước sau nhận đếm rõ số lượng 10 lần ma vật công kích. Tất cả mọi người rất căng thẳng cùng cẩn thận, sợ không cẩn thận liền bị những ma vật kia xé thành mảnh nhỏ. Đây là vương gia tổ địa a, ta lại cảm thấy càng giống là tử vong tuyệt địa. Phùng Hà cẩn thận từng ly từng tí cùng ở bên người Dương Trần. Cái này nửa ngày bên trong, hắn tuần tự mấy lần, kém một chút bị ma vật trực tiếp giết chết. Lại là Dương Trần kịp thời xuất thủ, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Đối với Dương Trần, Phùng Hà từ đáy lòng bội phục đứng lên. Bọn hắn những tán tu này, vốn là năm bè bảy mảng. Nhận công kích thời điểm, thường thường tự loạn trận cước, cứ như vậy, liền có rất rõ ràng tổn thương, một chút ngự hồn cảnh nhị trọng cường giả, đều tại chết oan chết uổng, có thể Dương Trần chung quanh, nhưng không có một người chết mất. Thời gian dần trôi qua, những này thực lực đều tại ngự hồn cảnh trở lên cường giả. Tất cả đều phát hiện điểm này. Vậy mà không hẹn mà cùng hướng về Dương Trần dựa sát vào mà tới. Trong nháy mắt, Dương Trần liền trở thành tất cả tán tu nhân vật thủ lĩnh. Mà điểm này cũng bị người của vương gia phát hiện. Đặc biệt là khi Vương Tử Dương nhìn thấy thời điểm, đôi mắt chỗ sâu không ngừng có hàn mang phun trào mà ra. Dương Trần biểu hiện lại đem hắn đầu ngọn gió đều đè chế xuống tới. Liền để ngươi sống lâu một hồi. Vương Tử Dương thu hồi ánh mắt, lạnh lùng lẩm bẩm cấm ngôn. Dương Trần nghe nói Phùng Hà phàn nàn âm thanh, không khỏi nhướng mày, thấp giọng nói ra, bọn hắn hiện tại mặc dù ngắn ngủi bệnh thành một sợi dây thừng, nhưng là Dương Trần lại là minh bạch, nếu là một khi gặp nguy hiểm, những người còn lại nhất định sẽ tan tác như chim muông. Chớ nói chi là, nếu là đem vương gia đắc tội, tại mấy ngàn người trước mặt, bọn hắn căn bản không có chút nào phản kháng chỗ trống. Phùng Hà vội vàng im miệng, hắn cũng minh bạch đạo lý này, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, tiến lên đội ngũ, đột nhiên ngừng lại, sau đó liền nghe đến Vương Tử Dương thanh âm, đột nhiên truyền ra tới, lại có một canh giờ, liền muốn đến Vĩnh Hằng Chi Môn, thông qua cửa này liền sẽ cùng ta vương gia những người còn lại tụ hợp. Chỉ bất quá đoạn đường này 10 phần gian nguy. Vương Tử Dương thanh âm bên trong có một vòng chờ mong, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Dương Trần đám người đội ngũ, nói ra, các ngươi không có ứng đối kinh nghiệm, mà lại thực lực quá mức nhỏ yếu, tiến vào đội chúng ta ở giữa, do ta vương gia hộ tống các ngươi thông qua đoạn đường này. Hắn lời này vừa ra, tất cả tán tu đều là sững sờ, âm thầm nói thầm, cái này Vương Tử Dương có phải hay không uống lộn thuốc, vậy mà lại bảo vệ bọn hắn. Đoạn đường này, gia hỏa này đều không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Nhưng Dương Trần lại hai mắt nhắm lại đứng lên, hắn bao nhiêu hiểu một chút Vương Tử Dương. Người này tuyệt đối không có tốt như vậy tâm. Mọi người cẩn thận. Dương Trần thấp giọng nhắc nhở một câu, liền trực tiếp xuất lĩnh đám người hướng về người của vương gia trong đám tâm bay đi. Lúc này, căn bản không dung bọn hắn phản kháng, mà Dương Trần cử động lần này còn có một cái khác dự định. Đó chính là Vương Tử Dương dẫn đầu lộ tuyến, hoàn toàn là cùng Hứa Linh tụ hợp chi địa giống nhau. Cứ như vậy, ngược lại là còn lại Dương Trần một mình thăm dò. Rất nhanh, mấy ngàn người đội ngũ liền trùng trùng điệp điệp xuất phát, mà lần này, vương gia các đệ tử tất cả đều treo lên 12 phần tinh thần, riêng phần mình lặng lẽ vận chuyển tu vi. Theo thời gian trôi qua, cái đội ngũ này vậy mà hết sức ăn ý nín hơi ngưng thần, không một người mở miệng, một cỗ khẩn trương không khí lặng lẽ bao phủ tại trong lòng mọi người. Loại này đi đường, vẻn vẹn qua không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, không gian chung quanh lập tức truyền đến một cỗ kỳ dị thanh âm. Tê, thanh âm này xuyên thấu qua yên tĩnh không gian, không gì sánh được rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Một giây sau, còn chưa chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, liền có tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền ra tới. Tất cả mọi người đều ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía gào thảm nơi phát ra, chỉ gặp một vị vương gia đệ tử, thân thể lại bị một cỗ ánh sáng màu đen bao phủ. Chỉ một lát sau ở giữa, nó thân thể liền hóa thành cứng ngắc xuống tới, sau đó một cỗ băng lãnh chi ý chậm rãi nổi lên, thi thể của hắn lại có vô số băng tinh lan tràn ra. Vương Tử Dương thấy thế, sắc mặt hơi đổi, thấp giọng quát nói, là băng huyền yêu phách, mọi người kết trận. Vừa dứt lời, vương gia đệ tử đồng thời hai tay kết xuất ấn ký kỳ dị, một cỗ ba động huyền ảo đột nhiên từ mỗi một cái vương gia trên người đệ tử phát ra. Kỳ dị là những khí tức này ba động lẫn nhau ở giữa đụng vào sát na, vậy mà dung hợp ở cùng nhau, trong nháy mắt chấn động ngập trời, như là gào thét sóng biển đồng dạng bộc phát ra. Khí tức này ba động tại đụng vào không gian xung quanh một sát na, vậy mà bộc phát ra một chủng loại giống như ngọn lửa màu vàng. Dương Trần bọn người lập tức ánh mắt ngưng tụ, ngọn lửa màu vàng này hình dạng lại là một vị che trời cự nhân, cầm trong tay một thanh liệt diễm trường kiếm, mà mượn luồng ngọn lửa màu vàng này quang mang, Dương Trần bọn hắn triệt để thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Trong nháy mắt, hít một hơi lãnh khí thanh âm, liên tiếp lại có hàng vạn con bóng người màu xám đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Những này bóng người màu xám cùng chung quanh thiên địa nhan sắc như ra một thì hình dạng cùng loại với mãng xà đồng dạng. Nhìn kỹ lại, những này bóng người màu xám vậy mà cũng không phải là thực thể, mà là do cùng loại với sương mù đồ vật chỗ cấu thành. Đây là hồn phách, hơn vạn hồn phách. Trời ạ, vương gia tổ địa đến cùng mai táng bao nhiêu cường giả? Chúng ta còn chỉ là tiến vào tổ địa bên ngoài, nội bộ không biết còn muốn có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ chúng ta. Tất cả tán tu tất cả đều tâm thần chấn động, đối với vương gia tổ địa có càng thêm rõ ràng nhận biết. Mà Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm cũng lấy làm kinh hãi, muốn sinh ra hồn phách thực lực thấp nhất cấp bậc còn muốn là ngự hồn cảnh, có thể người chết phách diệt, sau khi chết muốn sinh ra hồn phách lại là đặc biệt gian nan, vậy cần cực kỳ hoàn cảnh đặc thù, ngoại giới rất lớn vận khí mới có thể từ gần muôn lần chết người bên trong sinh ra một vị sau khi chết sinh linh. Để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là trước mắt vậy mà đồng thời xuất hiện hơn vạn yêu thú sau khi chết hình thành sinh linh. Như vậy nơi này trước đó đến cùng mai táng bao nhiêu dạng này yêu thú? Hàng trăm triệu, nghĩ đến cái này số lượng, cho dù là lấy Dương Trần định lực, cũng bị rung động thật sâu. Xem ra vương gia tổ địa tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Vĩnh Hằng Điện ở chỗ này xuất thế, cũng nhất định có liên hệ nào đó. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, cái kia hơn vạn băng huyền yêu phách cũng đều tê minh một tiếng, đột nhiên hướng về đám người vọt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?